Cuối cùng hạo kiếp, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 335, chương 8, quỷ trận cùng quỷ kiến. Nhất niệm nhập mộng, đi vào màn sân khấu ngược lại ảnh thế giới. Mơ hồ trắng ảnh lặng chờ một lát. Khắp thế giới tấm gương liền bị một đạo sen lẫn phong bạo kinh khủng hắc nha tràn ngập. Như là 80 triệu tấm gương đồng thời vỡ vụn, phát ra chói tai réo vang. Nhưng một lát sau, cái này vỡ tan, hỗn loạn liền như mặt nước phẳng lặng khôi phục lại bình tĩnh. Một cái to lớn quạ đen thân hình co vào, sau đó trống rỗng, song chảo chế trụ căn bản vốn không tồn tại đầu cành. Cúi đầu cung kính tiếng gọi, lão sư, Hạ Cực nói, có chút chuyên nghiệp phương diện tri thức, vi sư không rõ lắm, xin ngươi giúp nhìn xem đây là cái gì. Quỷ Hy liền nói, không dám. Mà Hạ Cực rất nhanh phun ra một đạo vòi rồng. Đó là từ màu đen thi trùng, màu xám không rõ bông tiết điểm lấm tấm tạo thành kỳ quái tồn tại. Chỗ đến, có thể xoa rơi hết thảy tồn tại. Cái này vòi rồng vừa ra hiện tại màn sân khấu ngược lại ảnh thế giới, chính là điên cuồng hướng một bên lao đi, giống như phải thoát đi, nhưng lại hơn hết động nửa tấc khoảng cách, liền không cách nào lại di động. Chỉ vì Quỷ Hy ánh mắt tập trung vào nó, cho nên nó không dám động, cũng không thể động, như là khác đông kết. Quỷ Hy một chút phân biệt, chính là mở miệng nói. Lão sư, vật này tên là quỷ kiến, tại quỷ giới cũng coi là đáng sợ tồn tại. Phàm nhân chỉ biết chết thì làm quỷ, quỷ chết vì quỷ, nhưng lại không rõ chuyển hóa thời điểm, chỗ sinh ra tác động đến. Hạ Cực lặng lặng nghe. Dù sao cái này đồ nhi ở phương diện này đúng là chuyên gia. Nó là chết lại chết, chết chết lại không biết bao nhiêu lần tồn tại. Quỷ Hy tiếp tục nói. Người chết thời điểm, như nghi ngờ đại oán niệm, thì hội sinh ra trận. Cái này cái gọi là trận có thể trói buộc người chết hồn. Vậy hội đem vô ý đi vào người đưa vào huyễn cảnh, đồng thời tùy ý cái này oan hồn hành hạ đến chết. Mà quỷ chết, như vẫn nghi ngờ đại oán niệm, thì hội sinh ra kiến. Cái này cùng biểu thế giới nói tới con kiến cũng không giống nhau. Loại này kiến là di động, hình thái cùng loại khoảng cách phiến đại lục này khá gần xương Ấn Châu đại lục ở bên trên thường thấy nhất kiến ăn thịt người, hội thôn phệ hết tất cả mọi người. Quỷ còn có mang theo khí không gian, cho nên ác quỷ cực sợ vật này. Nhưng vật này hình thành cũng không đơn giản, xem như vật hiếm có, sư phụ như là ưa thích, lấy ra làm sủng vật cũng coi như miễn cưỡng. Hạ Cực gật gật đầu, đối với tử vong một đạo hắn hiểu rõ cũng không nhiều. Cái kia có thể phương thức có thể bảo tồn vật này. Quỷ Hy trầm mặc một lát, từ bên trong hư không bắt lấy một cái phù khắc lấy quỷ dị hoa văn đen quan tài. Quan tài dài mấy chục thước, rộng mấy chục thước, rất là to lớn. Lần thứ hai diêm quan tài có thể nuôi này kiến. Hạ Cực nói, nhỏ một chút, có thể thả trong ngực loại kia. Không cần nuôi, chỉ cần có thể phát huy trấn nhiếp ác quỷ tác dụng liền có thể. Quỷ Hy nói, cái này đơn giản, dứt lời. Màu đen như lửa đốt cánh chim chớp, thoáng qua ở giữa cái kia màu mực cự quạ mở ra mỏ nhọn. Một ngụm điêu tại cái kia ngưng kết vòi rồng đầu. Màu xám bông tiết điểm lấm tấm cùng trùng thi nhau nhau bị hút vào nó trong miệng. Hơi chút nhấm nuốt, nó chính là thổ lộ ra một viên đen nhánh đay sơn hạt châu. Trong hạt châu tất cả màu đen trùng thi cùng màu xám bông tiết ban đều là bị đọng lại. Như là một hạt tạp chất rất nhiều hắc thủy tinh cầu. Bọn chúng đã bị gạt bỏ, nhưng là khí tức còn tại, cho nên bách quỷ tất nhiên là không dám tới gần. Nhưng là dạng này vật, lại nhưng khả năng hấp dẫn cao cấp hơn một chút tử vong tồn tại. Tỉ như quỷ, hoặc là hy, gì cũng không sẽ đến. Chết mất kiến thế nhưng là mỹ thực. Đối những tồn tại này có lớn lao lực hấp dẫn. Chỉ hơn hết những tồn tại này nên không hội xuất hiện tại biểu thế giới mới là. Hạ Cực không biết, nói gì, người nói thẳng người muốn ăn không phải. Quỷ Hy nói, đồ nhi chỉ là tên là Quỷ Hy. Nhưng lại không phải quỷ. Quỷ, hy, gì cái này chút trẻ con có thể so sánh. Hạ Cực ám chỉ nói, Ta còn có 3 đầu quỷ kiến. Quỷ Hy ánh mắt sáng lên. Cái kia đồ nhi liền không khách khí. Miệng chim khẽ nhếch, cái kia hạt châu màu đen chính là chợt bay vào trong miệng nó. Răng rắc một tiếng phát ra thanh thúy thanh âm. Sau đó vô số quỷ dị, làm cho người điên cuồng kêu rên vang lên. Lại trong nháy mắt quy về tịch diệt. Hạ Cực cười nói, cực kỳ không thành thật mà. Quỷ Hy nghiêm nghị nói, trước mặt lão sư, đồ nhi không dám làm càn. Chợt, Hạ Cực thanh còn thừa 3 đạo từ trong bụng phun ra. Sau đó nói, luyện chế cho ta 2 hạt châu, còn có 1 đạo tặng cho ngươi. Quỷ Hy nói, đa tạ sư phụ. Hạ Cực nói, thứ này ta ăn không ra hương vị, có chút băng lãnh, lại tê cay, cảm giác thiên về. Người biết, ta luôn luôn ưa thích thanh đạm điểm đồ ăn. Hai người đối thoại dừng ở đây. Hạ Cực lấy được 2 viên quỷ kiến hắc châu về sau, chính là rời đi màn sân khấu ngược lại ảnh bên trong thế giới. Sau đó, hắn đem 1 viên quỷ kiến hắc châu chôn ở ốc xá dưới mặt đất. Còn có 1 viên thì là tùy thân mang theo. An bài thỏa đáng về sau, chính là đã vào đêm. Ốc xá bên ngoài là quỷ dị yên tĩnh. Nơi xa ngẫu vang lên đều là ác quỷ bắt trước, côn trùng kêu vang, con ếch gọi. Hạ Cực tất nhiên là không điểm đêm tối ban ngày, chính là trực tiếp đẩy cửa đi ra ngoài, hướng Thủ Dương thành phương hướng mà đi. Căn cứ cái kia Dạ Yến nói rõ, hắn rất nhanh tìm được tòa thành trì này. Tòa cổ thành này vắt ngang tại cuối đường, có chút nguy nga hùng vĩ, nhưng là thông hướng cửa thành quan đạo. Cầu tàu bên trên lại là bò lổm ngổm không ít trắng ảnh, đang thong thả đĩa, máy móc địa nhúc nhích lấy. Có quỷ kiến hắc châu tại, tất nhiên là bách quỷ lui tán. Hạ Cực không có chút nào ngăn cản bước vào trong thành, nhắm mắt lẳng lặng cảm thụ được 4 phía. Không có gì ngoài tất tiếng sột soạt tốt hướng tứ phía khuếch tán thanh âm, chính là tĩnh mịch một mảnh. Hắn hiểu được đây là ác quỷ đang thoát đi quỷ kiến. Trong thành sớm đã là phế tích, chân cụt tay đứt, thây khô da người, đầu lâu nội tạng 4 phía hoành hiện lên. Con đường gạch ngói bên trong thì là đỏ sậm một mảnh, đó là nồng đậm hóa không ra vết máu. Vết máu bên trong còn có thể ngẫu nhìn thấy mấy khỏa khô quắt con mắt, tay chỉ cái gì. Hai bên phong cảnh thì là coi như lọt vào trong tầm mắt, xem như có nghệ thuật tế bào ác quỷ kiệt tác, như là bị đốt cháy thành than cốc. Ốc xá bên trong treo không đầu xác chết cháy, bị dây kẽm từ lòng bàn chân rót vào, từ thất khiếu lại phân nhánh thoát ra xác người, chỉnh chỉnh tề tề chồng chất thành núi thi thể các loại, nhưng đều là kiểu cũ. Hạ Cực lắc đầu, đã nhiều năm như vậy, một điểm sáng tạo cái mới đều không có. Mà bỗng nhiên, hắn lộ ra dáng tươi cười, bởi vì lại có người tại đầu đường dạo bước. Hắn mặc dù là ác quỷ bộ dáng, toàn thân trắng bệch mục nát, nhưng hắn liền là người. Nếu không phải biết được quỷ khác tồn tại, Hạ Cực khả năng còn có chút nghi ngờ. Nhưng lúc này, hắn lại là thân hình lấp lóe, trực tiếp nhào đến cái kia mục nát trắng bệch mặt người trước. Nói, người tốt. Cái kia mở ra quỷ khác ác quỷ tựa hồ là ngây dại. Hắn nhìn chăm chú trước mắt cái này không có chút nào ác quỷ đặc thù người, nghi hoặc mà vui vẻ nói, ngươi chẳng lẽ là đặc thù hệ quỷ khác? Đặc thù hệ quỷ khác, xem ra ngươi biết đồ vật thật nhiều mà. Hạ Cực tùy ý gật gật đầu, đúng là như thế. Dứt lời, tóc đen đột khởi, như là kinh khủng hỗn độn trong hải dương ma xà, trực tiếp cắm vào cái này ác quỷ trong cơ thể, đem hắn xuyên qua. Đồng thời, hắn tay trái cắm vào ác quỷ đầu lâu bên trong, ấm áp máu từ 4 phía vọt tới, khiến cho ngón trỏ như là ngâm tại trong nước ấm. Ấm áp, Hạ Cực nhắm mắt, chậm rãi tiêu hóa lấy người này trong đầu ký ức. Khóe miệng của hắn dần dần lộ ra cảm thấy hứng thú ý cười. Xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.